Đỉnh cao phú quý, chương 831. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệu các bạn có quá già để nói chuyện với nhau trong tương lai không? Giọng nói đó hỏi, Lý Nam Địch chậm rãi quay người lại nhìn người phụ nữ đang nói. Người phụ nữ này không phải ai khác, cô ấy là đàn em của Trình Uyên và nữ học việc duy nhất của Vân Dĩ Hà, Đông Nguyệt. Lý Nam Địch cay đắng lắc đầu nói, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, cho nên, ngươi vẫn là không thể buông tha. Đông Nguyệt nghiêm túc nói, Lý Nam Địch đột nhiên hỏi, còn ngươi, nếu ta đoán đúng, ngươi đại hắn, không thể nào, không ngờ Lý Nam Địch sẽ đem đề tài nói cho cô, Đông Nguyệt kiều đỏ mặt nhanh chóng phủ nhận. Tôi với anh ta lại càng không thể, nói đến đây, Đông Nguyệt cũng cười khổ giống như Lý Nam Địch. Tôi không tốt bằng cô, trên đời này, thật sự không có ai quan tâm đến tôi. Cô nhớ rằng cách đây rất lâu, khi Vân Dĩ Hà chuẩn bị nhận Trình Uyên làm học việc và để cô huấn luyện Trình Uyên, cô đã nói Trình Uyên quan trọng hơn bạn, nếu anh ta có nhu cầu, bạn phải thỏa mãn anh ta một cách vô điều kiện. Vâng, vô điều kiện. Sau đó, Vân Dĩ Hà giải cứu họ khỏi Đông Lương Đình. Một nhóm người vây quanh Trình Uyên, Lý Nguy và Mục Như Chăn hôn tôi và tôi một lần nữa. Cô ấy là người duy nhất không hề quan tâm. Khi đó, Đông Nguyệt cảm thấy thế giới đối với cô thật độc hại, bởi vì tất cả mọi người đều bỏ qua sự tồn tại của cô. Lý Nam Địch đột nhiên tò mò hỏi, tiện nhân, ngươi làm sao trở lại đây? Đông Nguyệt hơi sững sờ, sau đó cười nói, bảo bối, thăm lại chỗ cũ, ai biết được, xảy ra chuyện với anh, vậy anh sẽ chăm sóc cho em. Sau đó hắn đi tới bên cửa sổ, đỡ Lý Nam Địch trở lại giường, cau mày nói. Ngươi bây giờ thổi tóc không thích hợp, Lý Nam Địch ngoan ngoãn nằm xuống giường cười với cô. Và khi Đông Nguyệt quay lại, một tia chật vật vô tình lóe lên từ khóe mắt cô. Mặt khác, Tần Thanh Thanh và Tần Sấm đến mộ của cha mẹ họ trong nghĩa trang, và họ quỳ lạy cha mẹ của họ. Ngay khi tờ giấy sắp cháy, Tần Thanh Thanh cắn môi, do dự nói. Tiểu Sấm, chúng ta thật sự định làm chuyện này sao? Nghe được lời này của Tần Thanh Thanh, Tần Sấm chế nhạo, nhìn bia mộ của cha mẹ mình và Tần Nhân Nhân, nghiến răng nghiến lợi nói. Chị hai, chị không định báo thù cho ba mẹ và chị gái của chúng ta sao? Không, Tần Thanh Thanh hoảng sợ lắc đầu. Không có, vậy thì làm đi, Tần Sấm thẳng thừng nói. Kết quả, sắc mặt Tần Thanh Thanh có chút tái nhợt. Điều họ không biết là, đằng sau một cây thông cách đó không xa Trình Uyên đang lặng lẽ quan sát hai anh em. Cuộc trò chuyện của họ đã khơi dậy sự quan tâm của Trình Uyên. Hắn biết Tần Sấm hẳn là đang nghĩ cách nào đó tự sát nhưng hắn sẽ dùng phương pháp gì. Anh ấy tò mò, vì vậy tôi sẽ không vạch trần anh ta. Những người anh chị em đốt giấy cho cha mẹ quỳ lại thêm vài cái vào bia mộ coi như một lời tiễn biệt. Sau đó, cả hai đứng dậy và đi ra ngoài. Trình Uyên im lặng làm theo. Hai người không có ý định quay lại tòa nhà chính thức của thành phố Bình Minh, mà đi theo hướng khác và ra khỏi thành phố Bình Minh. Trình Uyên đi theo sau và đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hai anh em đều còn nhỏ kinh nghiệm ít ỏi, họ luôn trưởng thành dưới sự bảo bọc của Tần Nghị. Họ rời khỏi thành phố Bình Minh, họ sẽ đi đâu? Trình Uyên không nghĩ rằng hai người họ có thể có dũng khí như vậy, cũng không nghĩ rằng họ có đủ dũng khí để đối mặt với đảo vàng độc ác khi họ bước ra từ thành phố Bình Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do đó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh, họ đang bị người khác lợi dụng. Phác, còn có một con ma chết tiệt khác. Trình Uyên nghiến răng và tiếp tục đi theo. Trên một con đường đất bên ngoài thành phố Bình Minh, một chiếc xe tải đang đậu, hai anh em bước qua không biết nói gì với người ngồi trong buồng lái chui vào khoang xe tải. Xe tải xuất phát, Trình Uyên cau mày, định đuổi theo và ngăn cản họ. Vào lúc này, một chiếc xe tải khác lái ra khỏi thành phố Bình Minh. Trình Uyên hơi sững người, dừng lại và dừng họ lại khi chiếc xe tải đến gần. Ông chủ Trình, ông đi đâu vậy? Người điều khiển xe tải khoan đầu, người đàn ông này là cấp dưới của Bạch Dạ, người đàn ông đeo hoa tai. Trình Uyên kéo cửa xe bước vào, chỉ vào chiếc xe tải trước mặt và nói. Theo kịp nó, tài xế do dự, người đàn ông đeo hoa tai không nhịn được liền vỗ vào sau đầu anh ta. Bất ngờ gì, xếp thành anh dám không nghe lời. Tài xế nhanh chóng nổ máy đuổi theo xe tải phía trước. Ông chủ Trình, lô vật tư mà ông tài trợ cho thành phố Bình Minh đã đến một phần, ông chủ Bạch nhờ tôi đến lấy. Trước khi Trình Uyên hỏi, người đàn ông đeo bông tai đã trực tiếp giải thích. Tôi vừa gặp ông ở đây. Đang làm gì vậy? Đi tới, Trình Uyên khẽ cau mày, nhàn nhạt nói. Tôi thấy chiếc xe phía trước đáng ngờ, trông không giống xe của thành phố Bình Minh, nên tôi muốn đi theo xem thử một chút. Người đàn ông đeo bông tai cười nói. Xếp Thành quả thật là một người táo bạo, không phải ra ngoài không có người bảo vệ sao? Trình Uyên lắc đầu, tôi không đi đánh nhau. Ừ, người đeo bông tai gật đầu cười. Tên thật của người đàn ông đeo bông tai là Hồ Tiểu Cường, có biệt danh là Đại Nhĩ Hoàn. Khi Bạch Dạ giới thiệu Trình Uyên, lời giải thích là anh ấy cảm thấy tên của anh ấy quá bẩn, vì vậy anh ấy thích gọi anh ấy là Đại Nhĩ Hoàn. Đại Nhĩ Hoàn nói, ông chủ Trình, chúng tôi không thể đưa ông đi nữa khi chúng tôi đến bến tàu trên đảo Vàng. Nếu không, đã quá muộn và tôi sẽ bị ông chủ Bạch mắng. Nếu không, cô gọi điện thoại cho ông chủ Bạch và giải thích với anh ấy. Trình Uyên lắc đầu nói, không, sau đó là khoảng thời gian dài im ắng. Xe tải phía trước đi thêm một tiếng nữa thì thấy trước mặt là đại dương bao la. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử Trình Uyên chợt co rút lại. Phía trước là bến đảo Vàng. Sau khi xe vào bến thì rẽ sang phải. Còn Trình Uyên và xe của họ dừng lại ở cổng bến tàu. Đại Nhĩ Hòa mỉm cười xin lỗi Trình Uyên. Tôi xin lỗi, ông chủ Trình, chúng tôi chỉ có thể gửi bạn đến đây. Trình Uyên ngồi vững vàng trên xe. Đại Nhĩ Hoàn khẽ giật mình gãi gãi đầu, xấu hổ nói. Sếp Thành, chúng ta thật sự rất lo lắng, nếu không. Hay là anh gọi điện cho sếp Bạch, khóe miệng Trình Uyên cong lên, nhếch mép cười nói. Đại Nhĩ Hoàn, làm sao vậy? Đại Nhĩ Hoàn sừng sốt một chút, Trình Uyên quay đầu nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm. Khi nhìn thấy Đại Nhĩ Hoàn, anh ta hoảng sợ đưa tay ra gãi gãi đầu. Làm sao vậy, Bạch Dạ có biết anh muốn giết chết tôi không? Trình Uyên nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, Đại Nhĩ Hoàn đột nhiên trợn to hai mắt. Sếp Thành tại sao lại nói cái này? Ngay từ đầu tôi không hỏi cậu tại sao cậu lại tình cờ xuất hiện bên ngoài thành phố Bình Minh, nhưng cậu nóng lòng muốn giải thích cho tôi. Theo ta biết tính cách của ngươi không phải như vậy. Không phải vẫn luôn coi thường ta sao? Tại sao lại đối xử với ta một cách tôn trọng như vậy? Còn nữa, hình như anh cũng biết chiếc xe phía trước đến bến tàu đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì trước đó anh đã nói phải đặt em xuống khi tiện anh đến bến tàu phải không? Đại Nhĩ Hoàn bị giật. Sau đó, Trình Uyên chỉ vào lối vào bến tàu và nói. Trước khi đậu xe tôi quan sát thấy bạn đang làm móng tay và bạn không hề nhìn lên, nhưng bạn biết rằng chiếc xe phía trước của bạn đã rẽ vào đúng. Cách chương.